Trần Thi rất vui được gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Đặng Thùy Dương, kẻ viết quen thuộc ở trên kênh Xóm. Câu chuyện của ngày hôm nay có tựa đề Nữ Quỷ Bản Cao, một câu chuyện cũng rất là hay. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Đặng Thùy Dương thì hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Cháu đi du lịch một mình thôi à? Bà chủ nhà trọ hỏi Vinh bằng giọng quan tâm và hiếu kỳ. Từ khi mở nhà trọ cho đến nay, ít khi bà thấy một thanh niên nào trẻ trung lại đi du lịch một mình như thế này. Chắc cậu trai này vừa bị thất tình hoặc lên đây tìm kiếm tình một đêm chăng? Thì thoảng cũng có người lên đây làm chuyện xấu với các cô gái dân tộc, nhưng đa số là người nước ngoài. Và bà cũng nghe nói quan hệ đó đã được trao đổi bằng tiền. Thế nhưng thỉnh thoảng cũng có một số cô gái khóc lóc vì bị lừa gạt tình cảm, để rồi sau đó đau đớn ôm một cái bụng bầu sống trong khổ sở. Bà tỏ ra thương cảm họ nên cũng cho một ít tiền để sống qua ngày, nhưng cũng không thể giúp được mãi. Về sau bà cũng nghe nói những đứa bé bị bỏ lại trong trại trẻ mồ côi, còn bản thân những cô gái đó thì trở về buôn làng, sang Trung Quốc hoặc đi đâu không ai biết. Dẫu sao đó cũng không phải chuyện của bà, nhưng bà cũng không đành lòng nhìn chuyện đó cứ xảy ra theo cấp số nhân, nên hàng tháng cũng quyên góp một số tiền cho những cô nhi viện hoặc bệnh viện. Vừa đưa Vinh chìa khóa phòng, bà vừa nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, thậm chí xen cả chút ác cảm. Nhận ra ánh mắt đó không bình thường, Vinh nói: "Vâng, cháu thích đi du lịch một mình chứ không có ý gì xấu đâu ạ. Cháu cảm ơn cô." Vừa nói, Vinh vừa đỡ lấy chiếc chìa khóa trên tay bà chủ. "Ừ, chứng minh thư của cháu cô sẽ giữ. Lúc nào cháu trả phòng và thanh toán thì cô sẽ trả lại nha. Dính, đưa anh lên phòng đi." Bà chủ nhà ngoắc tay gọi một cậu bé người Thái. Dính đưa Vinh lên một căn phòng trên tầng 2, giúp anh mở cửa, rồi hăng hái đi vào bật đèn, sau đó quay sang nói với anh: "Anh cần gì thì cứ ấn 101 là gọi xuống lễ tân, em sẽ lên ngay." Vinh mỉm cười gật đầu, sau đó đưa tay đóng cửa. Anh nằm xuống giường, duỗi thẳng tay chân một cách hết sức thoải mái. Đưa mắt nhìn lên trần nhà sạch bông, không một vết bụi, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Ai cũng nói Vinh đi du lịch như thế này thì chắc chắn lý do phải là vì thất tình hoặc muốn tìm kiếm tình một đêm, nhưng không ai biết lý do thật sự đằng sau. Vinh muốn đến đây để tìm lại Hòa, người bạn gái mất tích bí ẩn cách đây 4 năm. Hòa là một cô gái Vinh tình cờ quen khi cả hai đi cùng một chuyến xe khách đến đây. Khi đó, cả hai người đều đang cô đơn, nên chỉ sau một cuộc nói chuyện tâm đầu ý hợp, họ đã tỏ ra thân thiết, như thể quen biết từ lâu. Vinh vẫn nhớ, Hòa đã gửi cho anh một tin nhắn rằng: "Tối mai lúc 8 giờ, anh hãy đến ngọn đồi đằng sau nhà khách anh đang ở. Em sẽ chờ anh ở đó. Em có một bí mật dành cho anh." Vinh háo hức lắm. Những dòng tin nhắn của Hòa khiến anh rạo rực cả buổi chiều. Anh đã trông ngóng đến 8 giờ tối để được gặp cô ấy, và đến 7 giờ 30 thì nhận được một tin nhắn: "Em đã treo một chiếc khăn màu đỏ trên một cành cây. Khi anh đến, hãy tìm nó nha. Không quá khó tìm đâu. Sau đó, em sẽ cho anh biết một bí mật." Từ nhà khách Vinh đang ở đi ra chỗ hẹn với Hòa chỉ mất chừng 15 phút đi bộ. Thế nhưng anh đã có mặt ở đó lúc 7 giờ 40. Ở trên đồi không có nhiều cây cối nên Vinh không mất nhiều thời gian để tìm ra chiếc khăn màu đỏ như lời Hòa nói. Thế nhưng Vinh tìm mãi không thấy Hòa đâu. Gọi điện thì thấy điện thoại của Hòa đã tắt từ lúc nào rồi. Ngọn đồi này khá trống trải nên không có chỗ nào để Hòa có thể trốn được, và cô ấy cũng không cần làm như vậy khi đã quá 8 giờ, thời điểm hai người hẹn gặp nhau. Vinh vào đến 9 giờ không thấy Hòa đến. Anh đi tìm khắp nơi, cũng không thấy Hòa. Đến mức anh còn nhờ những người dân sống quanh đó giúp đỡ. Nhưng Hòa như thể đã tan biến vào trong không khí. Vinh lo lắng đã có chuyện xảy ra cho Hòa. Có khi nào cô ấy đã gặp tai nạn hay bị kẻ xấu làm hại rồi không? Sau hai ngày không tìm được Hòa và cũng không liên lạc được với cô ấy, Vinh quyết định báo công an sở tại. Sau nửa ngày lấy lời khai và làm các thủ tục, Vinh được ra về. Anh vẫn quay lại ngọn đồi để tìm kiếm Hòa thêm một lần nữa. Tất nhiên không có kết quả gì. Điều duy nhất còn lại trong Vinh là sự xót xa và hoang mang trước sự biến mất bí ẩn của Hòa, cô bạn gái mới quen. Anh trở về Hà Nội với nỗi niềm thương nhớ và mong Hòa được bình an. Nhưng chỉ một tuần sau đó, Vinh phải đi công tác nước ngoài theo yêu cầu của công ty, và vừa trở về tuần trước. Việc đầu tiên Vinh làm là đi thăm hỏi gia đình người thân, sau đó anh thu xếp công việc để quay trở lại đây tìm Hòa. Trong 4 năm xa quê hương, Vinh chưa bao giờ bỏ bê chuyện nghe ngóng tin tức về cô. Tuy rằng vụ mất tích đã được đưa lên báo, nhưng chưa một lần anh nhận được tin tức nào về cô. Không biết gia đình cô ấy có còn đi tìm cô ấy không? Bây giờ Hòa đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Chuyện gì đã xảy ra cho cô ấy? Tiếng gõ cửa vang lên, khiến Vinh giật mình, ngước mắt lên nhìn. Ai thế nhỉ? Dính hay bà chủ nhà? Vinh cũng đang định xuống đó để hỏi thăm về chuyện của Hòa, sau đó đi ăn trưa và trở lại ngọn đồi để tìm kiếm thêm một lần nữa, xem như thế nào. Cánh cửa mở ra trước mặt Vinh, và Dính đang nở một nụ cười thân thiện. Anh hỏi: Anh đang muốn đi ăn trưa phải không? Ừ, gần đây có nhà hàng nào ngon không em? Dạ, có nhà hàng Hương Rừng Núi đó anh, cách đây chừng mấy trăm mét thôi. Khách du lịch chủ yếu ăn ở quán đó đó anh à. Ừ, cảm ơn em. À, em cho anh hỏi một chuyện được không? Chuyện gì vậy anh? Ờ, em đã bao giờ nhìn thấy cô gái này chưa? Vinh đưa ảnh của Hòa trên điện thoại ra cho Dính xem, mong chờ một câu trả lời tích cực. Nhưng nét mặt của Dính ngay sau đó khiến Vinh ngạc nhiên, bởi cậu bé tỏ ra sợ hãi, không nói nên lời. Nhận thấy sự bất thường đó, Vinh hỏi: Em sao thế? Ừ, cô gái này chính là người đã giết mấy người trong bản của em. Sao? Không thể như thế được. Vinh không tin nổi vào tai mình khi nghe Dính nói ra một điều vô lý. Cô ấy đã mất tích cách đây 4 năm, đến bây giờ còn chưa rõ sống chết, sao có thể đi giết người được? Em kể cho anh nghe mọi chuyện có được không? Dính nhìn Vinh bằng ánh mắt dò xét, rồi hỏi: Cô ta là gì với anh? Cô ấy là một người bạn của anh. Bọn anh gặp nhau trên một chuyến xe đi đến nơi này. Trên suốt quãng đường đi đến đây, anh và cô ấy đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Lúc đó tâm trạng của anh không được tốt, lại nói chuyện với cô ấy rất tâm đầu ý hợp, nên anh có tình cảm với cô ấy ngay. Bọn anh dành nhiều thời gian đi chơi với nhau. Rồi đến tối hôm sau thì cô ấy nhắn tin, nói rằng có điều bất ngờ dành cho anh ở ngọn đồi cách đây mấy km. Đây nè, tin nhắn anh vẫn còn giữ, em xem này. Vinh đưa ra trước mặt Dính dòng tin nhắn cuối cùng Hòa gửi cho anh. 4 năm qua anh đã rất giữ gìn chiếc điện thoại này vì muốn lưu giữ những thứ liên quan đến cô. Vinh cũng không hiểu tại sao anh lại có nhiều tình cảm dành cho Hòa đến như thế, dù hai người mới gặp nhau và nói chuyện trong một thời gian ngắn. Có lẽ lý do là vì anh là một người sống nặng tình cảm, đến nỗi bị bạn gái cũ cắm sừng đến mấy lần đều rộng lòng tha thứ. Chỉ cho đến lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng, anh không thể bỏ qua được vì có sự chứng kiến của bạn thân. Đó cũng là lý do khiến Vinh xách ba lô lên và đi du lịch, rồi tình cờ gặp Hòa. Ban đầu anh cũng không để ý đến cô ấy, nhưng chính vì Hòa cũng đi du lịch một mình và bắt chuyện với anh trước, nên anh cũng cảm thấy nhẹ lòng khi có người đồng hành và nỗi buồn cũng vơi bớt. Vậy mà cô ấy lại biến mất một cách bí ẩn sau khi nhắn tin nói muốn hẹn gặp Vinh. Nếu không phải vì chuyến công tác kéo dài 4 năm, Vinh đã quay trở lại nơi này để tìm cô ấy sớm hơn rồi. Dính đọc thật kỹ dòng tin nhắn, rồi lại ngồi im dò xét Vinh. Cậu tin anh chàng miền xuôi này nói thật, nhất là những câu chuyện đã xảy ra trong bản của cậu quá rùng rợn. Người ta đã mời thầy Mo về cúng, nhưng không hiệu quả. Có ông thầy còn nói, dòng hồn đã chết quan nên mới trở về để báo thù những người này. Các người hãy cố gắng điều tra dòng hồn đó là ai, và nhất là phải tìm được người thân của nó thì mới có cách thu phục. Thứ duy nhất có mặt ở những xác chết là chiếc khăn màu đó. Xem chừng dòng hồn ấy còn quan điểm rất lớn với món đồ đó. Bây giờ trước mặt Dính là một người quen của vong hồn đó, và nó vẫn có thể xuất hiện để giết người. Vậy thì tại sao không mời anh ta về bản để cùng với thầy Pháp giải quyết chuyện này? Dính nói với Vinh, anh có thể cùng em đi đến bản của em được không? Bản của em cách đây khá xa, đi mất 2 ngày bằng xe ngựa, và sau đó phải đi bộ một quãng đường dài mới đến được. Nghe câu nói ấy, Vinh nhìn Dính bằng ánh mắt cảnh giác, nhưng vẫn có một chút sự tin tưởng. Anh nói, em hãy kể lại cho anh nghe những chuyện đã xảy ra đi, sau đó anh sẽ quyết định. Tại sao em có thể khẳng định cô ấy là người đã giết hại những người trong bản của em? Theo giọng nói đã bắt đầu trầm khàn của cậu bé sắp đến tuổi dậy thì, một câu chuyện kinh hoàng từng bước được vẽ ra sống động trước mắt Vinh. Khởi đầu câu chuyện là một đêm trăng tròn, nhưng ánh sáng của nó thì lại mang một sắc xanh ám ảnh. Đêm ấy, người dân bản tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên ả, nhưng một tiếng hét từ phía mảnh đất trống có cái giếng bỏ hoang cuối làng đã khiến cuộc sống của họ thay đổi. Thanh niên cao to nhất làng, cũng là anh trai của Dính, là người đầu tiên chạy đến nơi phát ra tiếng hét. Nhưng thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ được treo trên một ngọn cây, và cũng không phải mất nhiều thời gian để tìm ra thi thể của Báo, một thanh niên cùng làng, đồng trang lứa với anh trai của Dính. Báo đang ở dưới cái giếng, nổi lên bền, mắt trợn trừng. Còn người phát hiện ra Báo là một cô gái trẻ. Cô ta hoảng sợ đến mức không nhúc nhích được, lắp bắp nói không nên lời. Anh trai của Dính thấy vậy thì hỏi, tại sao cô lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra với Báo vậy? Tôi không biết. Chúng tôi hẹn nhau ở đây, nhưng khi tôi đến nơi thì anh ấy đã ra nông nỗi này rồi. Anh trai của Dính nhìn xuống cái giếng, thấy xác của Báo chỉ cách miệng giếng chừng chục gang tay, nên nhảy xuống để vớt lên. Người thanh niên ấy khi vớt được xác của Báo thì những người khác cũng chạy tới, không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Còn cô bạn gái của Báo thì chỉ lao đến ôm lấy xác anh ta, khóc lóc từng hồi ai oán. Mọi người bu lại xung quanh hỏi han. Người nhận ra Báo thì chạy về nhà bố mẹ anh ta để báo tin. Người thì hỏi han chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh trai của Dính thì kêu lên, cái khăn quàng đỏ treo ở đây đâu rồi? Ai đã lấy mất nó rồi? Lúc này mọi người ngơ ngác nhìn, nhưng không ai thấy cái khăn nào như phiên. Anh trai của Dính nói, bây giờ họ mới nhận ra sự bất thường trong cái chết của Báo, và nói với nhau, cái giếng này bỏ hoang đã lâu, Báo là một thanh niên to khỏe, sao lại có thể chết một cách vô lý thế nhỉ? Chiếc khăn màu đỏ là sao Biên? Cậu kể cho chúng tôi nghe đi. Biên đưa mắt nhìn lại cành cây nơi có chiếc khăn màu đỏ, nhưng bây giờ nó đã biến mất không rõ tung tích, rồi kể lại cho mọi người nghe. Ai nghe xong cũng cảm thấy rờn rợn. Có người còn nói, thế này thì có khi Báo nó bị ma rừng hại chết rồi. Chúng ta mau đi mời thầy Mo đến đây để làm lễ cầu hồn siêu thoát cho cậu ấy đi. Ý kiến đó lập tức được mọi người tán đồng. Họ chạy đi tìm thầy Mo. Chỉ còn mỗi Biên, bạn gái của Báo và mấy người gan dạ đứng ở gần đó chờ đợi. Trong đầu ai cũng đặt ra giả thuyết về cái chết của Báo, nhưng không ai nói ra thành lời. Liệu hung thủ có thật là ma rừng không, hay là một người nào đó. Không biết chừng cô người yêu của báo cũng nên, dù bây giờ cô ta đang đau buồn khóc lóc. Chừng nửa giờ sau, thầy Mo đến, bố mẹ của báo cũng đến. Họ nhìn thấy con trai đã chết thì khóc nấc lên, ôm chặt lấy thân xác anh ta, đẩy cô người yêu ra. Thầy Mo đứng nhìn vào cái xác, suy nghĩ một lúc rồi nói: cái chết của cậu ta có nhiều điều quẫn khúc, mau đưa cậu ta về nhà, tôi sẽ làm lễ cúng cho cậu ta. Một chiếc xe ngựa được đưa đến, thi thể của báo được đặt lên đó rồi đưa về tận nhà. Trên suốt quãng đường, người ta chỉ nghe thấy những tiếng khóc ai oán của bố mẹ báo. Báo là con một, là niềm tự hào của gia đình dòng họ. Vậy mà tại sao anh ta lại chết một cách kỳ lạ như thế? Nguyên nhân là gì thì chỉ có thầy Mo mới biết. Và bản của Dính thì ở quá xa trên núi, nên dù có người đi báo công an thì công an cũng phải mất mấy giờ đồng hồ chạy xe máy mới tới được. Nghe Dính kể đến đó, Vinh ngăn lại hỏi: tại sao em lại cho là bạn anh là kẻ đã giết hại báo? Bởi vì chính em đã nhìn thấy cô ta đi lại trong sân nhà mình. Khi cô ta muốn giết hại anh trai em, anh biết. Câu nói của Dính làm cho Vinh kinh ngạc lắm. Nếu cậu bé này nhìn thấy Hòa đi lại trong sân thì Hòa vẫn còn là người, tại sao cô ấy có thể giết được những người trong bản của Dính? Không, Hòa không thể làm được điều kinh khủng đó, bởi cô ấy chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm. Thế nhưng theo lời kể của Dính thì sự thật cô ấy đã mất tích cách đây 4 năm. Hòa không thể còn sống được. Anh hỏi tiếp: cô ấy đã giết mấy người rồi? Tổng cộng là 6 người rồi. Anh trai em đang bị đe dọa tính mạng. Thầy Mo nói nếu không tìm cách ngăn cản thì cô ta sẽ giết đủ 7 người thanh niên trưởng thành và trở thành một quán linh. Đến lúc đó không ai có thể tiêu diệt được cô ta. Cô ta sẽ hãm hại cả bản của em mất. Chắc chắn trong chuyện này phải có một uẩn khúc nào đó. Hòa không tự nhiên mất tích và trở thành một linh hồn độc ác đi giết người vô tội. Anh chăm chú quan sát Dính. Cậu bé này trông rất thành thật, không giống như đang nói dối. Thôi thì cứ nghe cậu ta kể tiếp xem như thế nào. Vinh đặng hắn: em kể tiếp chuyện anh nghe đi. Sau báo thì ai bị giết? Sau báo là anh Buôn, một thanh niên sống ở cuối làng. Anh ta cũng là một thanh niên to khỏe, thế mà khi chết lại trở thành một cái xác giấm gió, đáng sợ lắm anh à. Theo lời kể của Dính, một câu chuyện bi thảm lại được diễn ra trước mắt Vinh. Và kết thúc của nó không khác câu chuyện đầu tiên là mấy. Người ta cũng nhìn thấy một cái khăn quàng đỏ xuất hiện ở hiện trường. Tờ mờ sáng, mẹ của Bùn nhìn thấy con trai dậy sớm như mọi khi và ra sân đốn củi. Tiếng dao chặt xuống gỗ vang lên đều đều, làm bà cụ rất hài lòng về sự chăm chỉ của con trai mình. Gia cảnh bà vốn nghèo, chồng mất sớm, mẹ quá con côi, nương tựa vào nhau. Cũng may Bùn không phải một thanh niên ham chơi lêu lỏng. Nếu không thì bà cụ sẽ rất khổ sở những năm tháng của tuổi già. Sau khi đốn củi xong, Bùn sẽ đi đun nước và nấu bữa sáng để mang vào cho mẹ. Những chuyện đó đã trở thành thói quen thường ngày của anh ta. Bà cụ nằm trong giường, tuy không nhìn thấy được hết mọi hoạt động của con trai, nhưng cứ nghe tiếng bước chân và những thứ đồ dùng vang lên là bà cụ biết con trai mình đang làm gì. Tiếng nước từ vòi rót vào cái ấm bằng nhôm cũ, rồi tiếng bước chân đi đi lại lại trong khoảng sân vào bếp. Rồi tiếng nước sôi ùng ục, nhưng mãi không thấy tiếng nước đổ vào bình. Thằng Bùn đang làm gì vậy? Bà cụ cất tiếng khàn khàn gọi con trai. Bùn ơi! Bùn! Nước sôi rồi con! Không có tiếng trả lời. Bùn đang làm gì vậy? Bình thường chỉ cần bà cụ gọi khẽ thôi là Bùn đã chạy đến. Có khi nào Bùn bị đau bụng không? Bà cụ cứ nằm im chờ con, nhưng cả tiếng đồng hồ cũng không thấy động tĩnh của nó. Tuổi cao sức yếu, bà cụ phải cố gắng lắm mới đứng lên được. dò dẫm từng bước mới ra được khỏi cửa. Bà đưa mắt nhìn khắp sân, không thấy bóng dáng của Bùn. Quái lạ, thằng này đi đâu rồi nhỉ? Nhà bà nằm ở cuối bản, cách biệt với những nhà khác. Nếu không có việc gì thì hàng xóm cũng ít khi chạy qua đây. Hoặc là Bùn thường chạy qua nhà người ta để giúp đỡ chuyện này chuyện kia. Thế nên không mấy ai nghĩ một thanh niên to khỏe như thế lại gặp chuyện gì được. Bà cụ khổ sở đi tìm con trong màn sương lạnh. Đôi mắt kèm nhèm không cho phép chủ nhân của nó nhìn quá xa. Bà cụ không nghĩ Bùn còn ở trong nhà, mà có thể đã đi sang nhà hàng xóm rồi, nên lần từng bước đi sang nhà gần nhất để hỏi thăm. Nếu như một người bình thường chỉ mất chừng 10 phút là sang được nhà hàng xóm, thì mẹ của Bùn phải mất đến 30 phút mới đến được nhà của người ta. Đến nơi, bà cụ cất tiếng gọi khổ sở. Anh chị Miên ơi, cho tôi hỏi thăm chuyện này. Lúc ấy, chỉ còn mỗi chị Miên ở nhà. Người phụ nữ ấy lại đang nằm với con nhỏ, nên không nghe tiếng của bà cụ. Bà cụ gọi thêm mấy lần nữa, không nghe tiếng trả lời, thì lủi thủi trở về. Nhưng bà cụ cũng chắc rằng Bùn không ở nhà chị Miên. Tính con trai bà thì bà biết, nếu sang nhà ai mà không có đàn ông trai tráng ở nhà thì nó cũng sẽ đi về chứ không vào trong, để tránh gây hiểu lầm. Rốt cuộc Bùn đã đi đâu? Người mẹ già vừa đi trong sương mù vừa gọi tên con, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc và tiếng chim thú vọng lại thôi. Trong khoảng tranh tối tranh sáng, bà cụ vui mừng nhìn thấy một bóng người tiến đến gần mình. Bà cố rảo bước đi nhanh hơn để đến gần cái bóng đen kia. Trong khi nó cũng đang đi đến chỗ bà run giọng hỏi: Bùn à con? Thế nhưng cái bóng đen kia không trả lời. Nó đi tới chỗ bà, đỡ lấy tay bà rồi hỏi: Bác đi đâu thế? Biền hả? Cháu đi đâu thế? Cháu đi đến nhà anh Miên có chút việc, tình cờ thấy bác. Bác đang đi đâu thế này? Bác đang đi tìm thằng Bùn, chẳng hiểu nó đi đâu từ sáng sớm tình mờ. Bác gọi không thấy nó trả lời, cho nên bác đi tìm. Bác vừa qua nhà anh chị Miên nhưng không có thấy nó. Hình như anh Miên không có nhà. Bác gọi nhưng không thấy ai trả lời. Vậy à? Thôi để cháu đến đó xem sao. Cháu đưa bác về nha. Cháu từ nhà đến đây hả? Cháu có nhìn thấy thằng Bùn không? Cháu không thấy. Thôi để cháu đưa bác về, biết đâu Bùn đang ở nhà chờ bác đó. Một già một trẻ trở về căn nhà sàn đơn sơ, vừa đi vừa nhìn xem Bùn có đang đi tìm mẹ già không. Nhưng về đến nhà rồi cũng không thấy. Biền hỏi bà cụ: Bác có nghe Bùn nói cậu ấy có bận việc gì không ạ? Không, bác không nghe thấy nó nói gì cả. Cái thằng đi đâu không biết. Để cháu làm nốt mấy công việc Bùn đang làm dở. Nước trào ra hết rồi. Nói rồi Biền nhanh nhẹn đi ra sân, nhấc ấm nước lên rồi đổ vào bình. Sau đó đến bên thùng gạo, lấy một vốc gạo cho vào cái nồi nhôm méo mó để trong góc nhà, thêm nước rồi đặt lên bếp. Sau đó trở lại chỗ bà cụ hỏi han: Sáng nay Bùn vẫn dậy sớm làm việc nhà như bình thường phải không ạ? Bùn có biểu hiện gì khác không bác? Không, bác có thấy nó có biểu hiện gì đâu. Bình thường thì chỉ cần bác gọi là nó chạy vào rồi. Thế mà sáng nay bác thấy nước sôi quá mà không thấy nó rót vào bình. Bác tưởng nó bị đau bụng, nhưng mà gọi mãi không có thấy nó đâu. Bác lo quá nên đi tìm nó, thế mà cũng chẳng thấy. Liệu con trai bác có gặp chuyện gì không cháu? Bác đừng lo, chắc là Bùn không gặp chuyện gì đâu à. Để cháu chạy qua nhà anh Miên và mấy nhà nữa xem Bùn có ở đó không. Viên để bà cụ ở nhà, không quên thắp một ngọn đèn dầu lên cho sáng, rồi chạy sang nhà hàng xóm. Anh ta gọi to khiến chị Miên nằm trong nhà cũng giật mình chạy ra. Chị cho em hỏi, Bôn có qua đây không ạ? Ờ không, mấy hôm nay cậu ta đâu có qua đây đâu. Nhà cậu ta còn mẹ già, bà cụ chỉ trông vào cậu con trai, thế nên chúng tôi đâu có dám nhờ Bôn giúp đỡ mấy. Có chuyện gì vậy? Chẳng hiểu Bôn đi đâu để mẹ cậu ấy phải đi tìm. Em đang trên đường đến nhà anh chị để gặp anh Miên, tình cờ thấy bà cụ nên đưa về nhà và sang đây hỏi thăm về anh và thằng Bôn. Anh đâu rồi chị? Ừ, anh ấy đi có việc từ hôm qua rồi, ngày mai mới về. Chú có chuyện gì không? Dạ, em định nhờ anh ấy qua cùng sửa cái chuồng bò với em. Bao giờ anh ấy về thì chị bảo anh ấy qua nhà em nha. Thôi bây giờ em về đây, em chào chị. Chị Miên chỉ gật đầu rồi đi lên nhà. Chị cũng không để tâm đến chuyện làng bản, bởi chị sức khỏe không tốt, lo việc nhà việc con cái cũng đủ kiệt sức rồi. Giả từ chị Miên Biên trở về nhà Bôn để giúp đỡ bà cụ, múc cháo và đi lanh quanh để tìm Bôn rồi mới về nhà. Bà cụ cảm ơn Biên rồi nói: cháu về đi, bác sẽ tự lo mọi việc. Cháu đi tìm nhưng mà không có thấy Bôn đâu. Ôi, không hiểu cậu ấy đi đâu được. Bác sợ có chuyện xảy ra với nó rồi. Từ trước đến nay chưa bao giờ nó đi đâu hay làm gì mà không nói với bác. Chắc là không có chuyện xảy ra đâu, bác đừng có lo quá, kẻo lại hại sức khỏe đó. Bây giờ cháu sẽ đi tìm thử một lần nữa xem sao. Bà cụ cảm động rơi nước mắt trước lòng tốt của Biên, rồi cũng lật đật đứng lên đi tìm con trai. Bà cụ cất giọng đứt quãng gọi con trai: Bôn ơi, con ơi, con đi đâu rồi? Tiếng gọi xen lẫn tiếng ho của bà chỉ được mỗi Biên nghe thấy. Bôn dường như đã tan biến vào trong hư vô, để lại người mẹ già đau yếu, bệnh tật khổ sở đi tìm mình trong vô vọng. Biên không tìm được Bôn, đành làm nốt mấy việc Bôn hay làm như giặt quần áo, nấu thêm đồ ăn cho bà rồi mới trở về. Nghe kể đến đó, Vinh hỏi: anh trai cậu có vẻ tốt nhỉ? Dạ, tính cách của anh ấy là vậy, nhiệt tình, hào hiệp, ai cũng yêu mến. Em rất tự hào khi có một người anh trai như vậy. Nhưng bây giờ thì ma nữ có thể giết anh ấy bất cứ lúc nào. Bố mẹ em đang lo sợ lắm. Ma nữ đã bắt anh Báo, anh Bôn, anh Miên và ba thanh niên khác. Thầy Mo nói cô ta sẽ không dừng lại khi chưa kéo được hồn của 7 người đàn ông. Không thể như thế được. Anh không hiểu tại sao linh hồn của Hòa lại có thể giết người vô tội giả như thế. Chắc chắn chuyện này phải có quẩn khúc gì đó. Công an có đưa ra kết luận gì không em? Công an chỉ kết luận là họ tự tử. Anh biết đấy, bản của em còn rất mê tín. Nếu pháp luật không thể đưa ra một lời giải thích phù hợp thì mọi người sẽ tin vào những lời phán đoán của thầy Mo. Thầy Mo nói rằng ma nữ chết oan và bị hung thủ là một thanh niên trẻ sát hại, nên cô ta sinh lòng thù hận với những thanh niên có độ tuổi giống như hắn. Thầy Mo không có cách nào để hóa giải. Sau cùng gọi hồn cô ta lên và cô ta nói là muốn gặp người yêu, sau đó sẽ chỉ đường để tìm ra tên sát nhân. Bây giờ các bạn của em đang rất lo sợ. Họ sợ rằng con cháu của họ sẽ chết bất đắc kỳ tử. Dính nói đến đó thì ngừng lại vì có tiếng gõ cửa. Vinh đi ra mở, thì ra là bà chủ nhà trọ. Bà nói với Dính: cháu làm gì mà lâu thế, mẹ cháu đến tìm kia kìa. Nghe vậy, Dính vội chạy xuống nhà, để lại Vinh nhìn theo bằng ánh mắt hoài nghi. Câu chuyện Dính vừa kể liệu có thật không, và Miên cũng như người khác đã chết như thế nào? Vinh vội đi theo bà chủ nhà trọ. Anh hỏi: cô ơi, cô cho cháu hỏi, Dính không phải ngựa đây có đúng không ạ? Ừ, nó từ một bản ở trên núi cao xuống đó. Có chuyện gì vậy cháu? Vinh thuật lại hết mọi chuyện vừa nãy Dính kể cho anh nghe. Bà chủ cũng xác nhận có nghe về chuyện 6 thanh niên chết trên bản, nhưng không rõ ai là hung thủ. Mà tại sao Dính lại kể cho cháu nghe những chuyện đó? Nghe câu hỏi của bà, Vinh tự nhiên không muốn nói ra chuyện liên quan đến Hòa. Dính nói linh hồn của Hòa đã trở thành ác quỷ, hãm hại những người thanh niên trong bản. Nhưng anh thì tỏ ra không tin. Bà chủ nhà nhìn Vinh rồi nói: "Thực ra cô cũng là người dân tộc và giống như Dính, cô cũng có niềm tin và nỗi sợ hãi về ma lai ma rừng. Có thể những thanh niên trong bản của Dính đã làm gì đó mạo phạm đến những thế lực thiêng liêng nên bị họ trừng phạt. Cháu là một thanh niên trẻ, thỉnh thoảng có đi du lịch ở những vùng rừng núi thì nên cẩn thận chút nha. Có thờ có thiền, có kiền có lành mà cháu." Vinh ậm ừ cháu cảm ơn cô rồi đi vào trong phòng. Anh vừa đóng cửa lại thì bên ngoài có tiếng gõ. Thế là cánh cửa lại được mở ra. Trước mặt anh là Dính và một người phụ nữ trong trang phục dân tộc khắc khổ. Dính nói: "Anh ơi, đây là mẹ em. Anh có thể cho phép mẹ em kể nốt câu chuyện vừa rồi được không ạ? Bây giờ em phải đi làm, bà chủ gọi em rồi." Vinh đang rất hiếu kỳ, muốn biết tiếp diễn biến của câu chuyện ma mị, nên đồng ý. Anh lễ phép mời người phụ nữ vào trong phòng, rót nước mời và không khỏi bất ngờ khi thấy bà ta có thể nói được tiếng Kinh rất sỏi. Cánh cửa phòng khép hờ và bên trong là tiếng rì rầm kể lại những câu chuyện hãi hùng xảy ra ở một nơi heo hút ít người biết đến. Mẹ của Bun chờ cả ngày không thấy con trai về. Chỗ cháu Biên nấu giúp đã hết. Chỗ củi Bun trẻ còn dang dở sáng nay cũng đang nằm bừa bãi. Bà cụ không đủ khỏe để làm nốt những việc con trai hay làm thường ngày, mà chỉ có thể nấu qua loa thứ gì đó ăn tạm mà thôi. Bun có thể đi đâu được chứ? Tại sao nó lại vô tâm để mặc mẹ già ở nhà một mình trong tình trạng này? Hay là nó đi hẹn hò với cô gái nào và gặp chuyện không may giống như báo? Nếu thế thì bà cụ biết sống thế nào đây? Cảm thấy không yên tâm, bà cụ trở dậy đi tìm con trai. Bên ngoài trời lạnh lẽo đầy sương, nhưng bà cụ vẫn quyết tâm đi tìm Bun. Gia cảnh nghèo khó khiến con trai bà khó lấy được vợ, thế nên có thể nó đã đi sang những bản khác để tìm một người phụ nữ phù hợp. Giả thuyết này chỉ là do bà cụ đặt ra, vì Bun vốn là một người con hiếu thảo, không thể có chuyện nó đi tìm vợ mà không nói với bà. Từng bước chân chậm rãi đi trong đêm tối, bà gọi con trai trong bóng đêm. Cùng với đó là tiếng chim kêu vượn hú từ xa vọng lại. Bà cứ thế đi cho đến khi bị người quen giữ lại. Đó là Sa, một người bạn của Bun. Thấy người mẹ khắc khổ đi lang thang thì động lòng thương cảm hỏi thăm. Sau khi nghe bà cụ kể lại chuyện Bun mất tích, Sa lo lắng nói: "Thế hả bác, anh Bun có thể đi đâu được? Bình thường có đi đâu thì anh ấy cũng nói với bác mà. Để cháu đi tìm cùng bác." Thế là bà cụ đáng thương có người đồng hành để cùng đi tìm con trai. Sa là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, chăm chỉ, nhưng đến giờ này vẫn chưa lấy chồng vì cô là trẻ mồ côi. Thanh niên trong bản để ý đến cô rất nhiều, nhưng vì thân phận như vậy nên các gia đình không muốn cho con trai họ lấy cô. Mẹ của Bun cũng vậy. Trước đây khi còn khỏe, thấy Bun có tình cảm với Sa, bà cụ phản đối vì lý do cũng giống như các gia đình khác. Sau đó Bun vì nghe lời mẹ nên đành ngậm ngùi chia tay Sa. Sa sau những cuộc tình không thành vì bị dè biểu thân phận, cô buồn rầu rời bỏ khỏi nơi mình sống từ bé. Không ai biết Sa đã đi đâu và cũng lâu rồi họ không nhìn thấy cô. Mãi đến sáng nay mẹ của Bun mới gặp lại. Đi cùng Sa, bà cụ cảm thấy hổ thẹn vì trước đây đã đối xử với cô không tốt. Phải mất một thời gian, bà cụ mới lên tiếng hỏi thăm: "Cháu đã đi đâu vậy? Đã lâu rồi á, bác không có nhìn thấy cháu. Dạo này cháu có khỏe không?" "Dạ, cháu vẫn khỏe. Cháu đi xuống dưới xuôi để sinh sống bác à. Cháu thấy bác không được khỏe." Bác ốm lâu rồi, chỉ chờ vàng bắt đi thôi. Dạo này cháu xinh đẹp hơn nhiều đó. Dạ mà. Bà cụ bỏ dở câu nói, trong đầu là sự tiếc nuối khi trước đây cấm cản Bùn tiến đến với Sa. Lúc đó trong nhà vẫn còn tiền nên bà cụ mới tỏ ra khinh thường Sa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như trước đây cho phép Bùn lấy Sa thì có lẽ bây giờ bà cụ đã có cháu bé rồi. Bùn là con trai thứ hai của bà. Trên Bùn là một người con trai khác, nhưng nó đã chết khi mới tròn 15. Từ đó mọi tình thương của bà dồn hết cho Bùn. Và dù gia cảnh không đến mức là quá khá giả, nhưng bà cụ vẫn muốn tìm cho con trai một người phù hợp hơn. Thế nhưng không hiểu vì sao, một thời gian sau khi Bùn chia tay Sa, bà đổ bệnh ốm liệt giường, tiền bạc trong nhà đổi nón đi ra hết. Và từ đó mọi gánh nặng rơi xuống vai Bùn. Nhiều lúc bà nghĩ về chuyện mình đã làm, có khi nào đó là báo ứng khi chia rẽ con trai mình và Sa không? Không, đâu phải mỗi mình bà không đồng ý cho con trai yêu Sa đâu. Những người khác cũng vậy thôi. Thế nhưng bây giờ gặp lại Sa, thấy cô xinh đẹp hơn trước, lại vẫn tốt bụng, đôn hậu, bà cảm thấy ân hận. Sa dường như hiểu được suy nghĩ của bà, cô nói: Bác đừng nhớ đến chuyện cũ, cháu không giận đâu à. Bác cháu mình đã đi một đoạn đường dài rồi, thế mà vẫn không gặp anh Bùn bác nhỉ? Câu nói của Sa giống như sát muối vào tim của người mẹ già đang lo lắng cho cậu con trai còn trẻ. Bà cụ hỏi Sa một câu mà cô đang nghĩ đến nhưng không dám nói ra. Liệu có khi nào thằng Bùn nó đã chết không cháu? Nói xong, bà cụ rưng rưng, còn Sa thì im lặng. Bây giờ hai người đã đi đến gần bìa rừng. Đôi mắt nhìn liếc qua, cũng thấy sự âm u lạnh lẽo từ trong đó hắt ra. Sa nói với bà cụ: Hay là bác đợi cháu ở ngoài này đi, cháu sẽ vào trong tìm. Bà cụ gật đầu: Cháu thử vào đó tìm giúp bác. Sa lập tức đi nhanh về phía rừng, không ngần ngại đi vào trong đó. Bên tai cô chỉ có tiếng chim kêu vượn hú, nghe lạnh lẽo cả người. Liệu Bùn có thể gặp chuyện gì? Ai đã hại anh ta? Một thanh niên trai tráng như vậy lại tự nhiên mất tích một cách bí ẩn. Trong đầu Sa nghĩ đến khả năng Bùn bị một thế lực kỳ bí nào đó hãm hại. Bởi những người dân tộc như cô đều cảm thấy rất sợ hãi trước những điều kỳ bí chưa có lời giải thích và chỉ phụ thuộc vào các thầy mo bà đồng. Khi trở về đây, Sa cũng nghe được chuyện xảy ra với báo và cũng cảm thấy hoài nghi về cái chết của anh ta. Sa cứ thế vừa đi vừa suy nghĩ, cho đến khi nhìn thấy trước mắt là một cái khăn đỏ được treo trên một cành cây, đung đưa nhẹ nhẹ dù không có gió. Sa đưa tay lên chạm vào chiếc khăn, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Mắt Sa như mờ đi. Trước mắt cô là một người đang treo cổ, chỉ cách chỗ cô đang đứng tầm 100 mét. Tiếng khóc vang lên ai oán cả một góc bản nhỏ. Chị Miên cùng ba đứa con đang vây quanh thi thể của anh Miên thúc thích từng hồi. Anh ơi, sao lại ra nông nỗi này? Anh bảo với em là anh xuống dưới xuôi làm ăn, tại sao lại vào rừng treo cổ tự vẫn? Bây giờ em và các con biết đường tựa vào đâu? Bố ơi, bố dạy chơi với chị em chúng con đi. Tại sao bố lại nằm mãi như thế này bố? Tiếng cô con gái đầu lòng mới lên 8 đang thúc thích gọi bố. Con đang gần xong cái khăn mới cho bố rồi, bố dậy đeo thử đi bố. Hai đứa bé còn lại cũng lao vào ôm bố. Tuy còn nhỏ nhưng chúng cũng lờ mờ hiểu rằng bố chúng nó đang gặp một chuyện gì đó rất đáng sợ. Có khi nào bị những thứ đáng sợ như ma rừng hay ma xó làm hại không? Chúng tuy còn nhỏ nhưng cũng biết đến những thế lực tâm linh đáng sợ đe dọa, vì thường nghe người lớn kể chuyện. Hàng xóm cũng đến, ai cũng lấy lý do là giúp đỡ, nhưng thực chất là vì hiếu kỳ. Tuy tất cả chỉ cho rằng nguyên nhân là ma rừng, vì anh Miên chết trong rừng, nhưng họ cũng vẫn bán tín bán nghi. Thầy Mo đến, nhìn xác của anh Miên, lắc đầu nói: "Lại là con quỷ đó. Đây là nạn nhân thứ hai, chắc chắn sắp đến nạn nhân thứ ba. Ai là người đã phát hiện ra anh ta?" "Là tôi ạ." Sa rụt rè lên tiếng, thầy Mo lại hỏi: "Cô phát hiện ra cái xác của anh ta ở trong rừng, tại sao cô lại đi vào đó?" "Dạ, vì tôi đưa mẹ của anh Bôn đi tìm anh ấy. Chúng tôi đi tìm mãi mà không có thấy. Đến khi tới bìa rừng thì tôi nghĩ nên vào tìm thử. Mẹ anh ấy già nên tôi không muốn bà cụ vất vả, một mình tôi đi vào. Tôi đi được một đoạn vào khá sâu trong rừng thì nhìn thấy một chiếc khăn màu đỏ treo trên một cành cây. Sau đó thì mắt tôi mờ đi, và rồi thì nhìn thấy cái xác của anh Miên." "Và cô là người đã đưa anh ta về đây?" "Không ạ, là anh Biên." Sa chỉ về phía anh trai của Dính. Thầy Mo quay qua Biên mà hỏi: "Tại sao cậu lại đi vào đó?" "Tại vì tôi muốn đến nhà của Bôn để xem anh ấy đã trở về chưa. Bà cụ cũng yếu ớt và cần giúp đỡ. Tôi cảm thấy lo lắng khi bà cụ ở một mình nếu như Bôn chưa về. Đi tới bìa rừng, tôi nhìn thấy bà cụ thì tôi hỏi thăm. Theo tay chỉ của bà thì tôi đi vào rừng xem thử. Tôi đi vào đó thì gặp cô Sa đây, và nhìn thấy thi thể của anh Miên. Tôi giúp đưa anh ấy về đây. Tôi không ngờ anh ấy lại chết trong rừng như thế." Thầy Mo nghe xong thì buốt râu, mắt nhắm lại trong mấy giây rồi mở ra, nhìn trừng trừng vào anh Biên, khiến anh ta giật mình. Thầy hỏi: "Cậu sinh ngày bao nhiêu?" "Tôi sinh ngày Hạ Chí, tức là ngày 21 tháng 6 à." "Cậu Bôn sinh ngày bao nhiêu?" "Anh ấy sinh ngày 22 tháng 12 Sa lên tiếng chen vào, rồi sốt ruột hỏi lại: "Phải rồi thầy ơi, anh Bôn đã đi đâu vậy ạ? Mẹ anh ấy đang rất lo lắng đó." Ông thầy bấm đốt ngón tay rồi kêu lên: "Không ổn rồi, bản này sao còn nhiều người chết, và tất cả là thanh niên." Mọi người đang có mặt ở đó kêu lên những tiếng hãi hùng, nhất là mấy gia đình có con trai lớn. Sa vội lên tiếng: "Thế anh Bôn đang ở đâu ạ?" "Cậu ta đang ở một nơi rất tối tăm, không ai ngờ đến. Tưởng xa mà gần, lạnh lẽo vô cùng, không còn sống nữa." Câu nói của thầy Mo khiến mọi người ngỡ ngàng. Mẹ Buồn òa lên khóc nức nở, làm cho Sa và những người khác phải súng vào trấn an. Thầy Mo nói: "Đưa bà cụ về nghỉ ngơi đi, còn cậu đi theo tôi." Vừa nói, thầy Mo vừa chỉ vào Biên. Biên nhìn thầy Mo bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. "Thầy muốn làm gì vậy?" "Tôi chỉ muốn cậu đi cùng tôi tìm Bôn thôi." "Tại sao lại là tôi?" "Tại vì bất tử của cậu có thể giúp xua đi những âm khí lạnh lẽo đang vây quanh cậu Bôn, và nó có thể khắc chế được tính âm trong bát tự của cậu ta." Nghe thầy Mo nói, mẹ của Bôn lết đến bên hai người, nắm lấy tay của Biên van xin: "Biên ơi, cháu làm ơn tìm thằng Bôn. Bác không biết chuyện gì đã xảy ra với nó, nhưng mà linh cảm của một người mẹ đã mách bảo cho bác biết nó lạnh ít dữ nhiều. Bây giờ nghe thầy nói, bác đau đớn muốn chết đi, nhưng vẫn phải tìm thấy nó để đưa về mai táng. Cháu hãy đi cùng với thầy nha, bác xin cháu đấy." Mẹ của Bôn van nài khóc lóc như thế sao, khiến Biên không thể từ chối. Thế nhưng anh ta vẫn hỏi thầy Mo: "Tôi đã đến nhà của Bôn và còn đi tìm ở mấy nơi, nhưng mà không thấy cậu ấy ở đâu. Nếu lần này đi tìm cùng thầy thì có cần chuẩn bị gì không ạ? Tôi cần một thứ đồ dùng của Bun. Để tôi về lấy giúp cho. Sa nhanh nhẹn nói. Nếu thế thì cô về lấy đi, rồi đem sang đây. Tôi sẽ làm lễ cúng cho người đàn ông này đã. Với người khác không có nhiệm vụ thì về hết đi. Thầy Mo sai chị Miên đi chuẩn bị một số thứ cho lễ cúng, bao gồm đồ ăn chay và mặn, tiền vàng, hương đèn và toàn bộ quần áo của anh Miên, để sau khi xong việc thì sẽ chôn hết. Ba đứa con của anh thì được đưa sang nhà hàng xóm, bởi có đứa còn nhỏ, không nên để nó tiếp xúc với linh hồn của bố trở về trong lễ cúng. Có đứa thì hợp tuổi bố, sợ bị vong ám. Chị Miên vừa khóc vừa chuẩn bị theo lời thầy. Trong đầu chị bây giờ chỉ tràn ngập sự thương xót với chồng, vừa lo cho bản thân mình và ba đứa con khi trụ cột chính trong gia đình đã mất. Tại sao tai họa này lại xảy đến với gia đình chị? Không biết sau này còn chuyện gì xảy ra nữa. Theo lời thầy nói, Buồn là người thứ ba gặp quả sát thân. Vậy thì tiếp theo là ai đây? Sa mang một món đồ của Buồn sang hỏi thầy. Thầy ơi, bao giờ chúng ta sẽ đi tìm anh ấy à? Phải đợi tôi cúng cho anh Biên xong đã. Cô và cậu ta về tạm nhà của cậu Buồn đi. Lễ cúng vong của Miên kéo dài khoảng nửa ngày. Vợ anh Miên nghe thấy những tiếng bước chân đi lại ngoài cửa, tiếng than khóc của chồng, tiếng anh ấy gọi vợ con. Chị Miên đau lòng lắm, nhưng không dám làm gì. Chỉ khấn khe khẽ trong miệng, theo lời dặn của thầy Mo từ trước. Sợi dây thần anh Miên dùng để treo cổ cũng được Biên mang về. Lát nữa mọi chuyện xong xuôi, thầy Mo sẽ đốt nó đi để tránh ma thần vòng trở về bắt người. Chị Miên biết nguyên nhân chồng mình chết, tất cả là do một con ma nữ nào đó gây ra. Nhưng chị không khỏi căm phẫn. Tại sao nó lại nhắm đến chồng chị? Anh ấy từ xưa đến nay vốn là một người lương thiện, chăm chỉ làm ăn, lúc nào cũng chăm lo cho vợ con, chưa bao giờ làm hại ai. Thế mà dạng bắt phải chết một cách đau đớn và cô độc trong khu rừng đó. Bên tai chị vẫn nghe thấy tiếng gọi của anh Miên, rất thảm thiết, nhưng rồi cũng nhỏ dần và ngưng bặt. Không biết mấy đứa con nghe thấy gì không? Thầy Mo trước khi làm lễ đã đưa cho ba đứa ba lá bùa, chắc không có việc gì đâu. Chị Miên thi thoảng trong buổi lễ mang gạo ra vãi ngoài sân, sau đó lại vào ngồi khoanh chân nghe thầy đọc chú. Sau khi lễ cúng kết thúc, chị Miên mang hết đồ của chồng ra sân sau chôn. Còn ông thầy Mo thì sang nhà Buôn để đi tìm anh ta. Thầy Mo nói với Biên đi theo mình, trên tay là con dao mà Buôn hay sử dụng nhất, rồi vừa đi vừa đọc chú. Hai người đi thẳng đến một nơi mà hôm trước Biên đã bỏ qua khi tìm Buôn. Không, chính xác là Biên không bao giờ nghĩ Buôn có thể chết ở chỗ đó. Trước mặt Biên là chiếc chùm lớn và có một vết mẻ khá lớn. Thầy Mo nói, kéo chiếc chùm ra. Trong này có xác của Buôn à? Ở dưới cây chùm, kéo ra rồi sẽ thấy. Biên rất hoang mang, sao Buôn lại ở dưới cái chùm này được? Chẳng lẽ xác của Buôn lại bị ai đó đè bẹp rồi đặt cái chùm lên? Cái chùm không quá nặng, nhưng trong đó có nhiều đồ lung tung, nên Biên cũng hơi nhăn mặt khi cố gắng kéo nó ra. Sau khi cái chùm được dời qua chỗ khác, Biên ngạc nhiên khi nhìn thấy một cái hố nhỏ hơn đáy chùm và đầu của Buôn lấp ló dưới đó. Biên nhìn thầy Mo bằng ánh mắt hoang mang xen lẫn kinh hãi. Thầy liền giải thích, cái hố này chắc chắn là do Buôn đào. Cậu ta muốn sử dụng nó để làm một việc gì đó, ví dụ như ủ rượu chẳng hạn. Chuyện cậu ta chui xuống đây không phải tự ý cậu ta muốn, mà là có người xui khiến. Người đó có phải là kẻ đã giết anh Miên và báo không ạ? Đúng như vậy đó. Từ nay cậu nên cẩn thận thì hơn. Tại sao con quỷ đó lại sát hại những người vô tội thế? Đến bây giờ ta cũng chưa thể hiểu được lý do, nhưng cứ đưa cậu ta lên đã. Biên quỳ rạp, chuối người xuống cái hố và dùng đôi tay lôi xác Buôn lên. Người Buôn lạnh quá, không còn sự sống nữa. Thế này thì mẹ cậu ấy sẽ đau lòng lắm. Biên loay hoay một lúc mới đưa được cái xác Buôn lên trên mặt đất. Đặt thi thể của cậu ta nằm thẳng, rồi trở về thông báo cho mẹ của Buôn và Sa. Hai người phụ nữ vừa nhận được tin, lập tức đi ra sân sau. Mẹ của Buôn không tin được con trai mình lại chết ở nơi này, và bà cụ không hay biết về cái hố đó. Sa cũng cảm thấy hoang mang, tại sao thanh niên trong bản lại cứ chết bất đắc kỳ tử như thế. Cụ không có anh em trai hay họ hàng thân thích nên không lo sợ chuyện người thân của mình chết oan, nhưng cũng cảm thấy không yên tâm. Thầy Mo nói một con quỷ gây ra những cái chết thương tâm này, liệu sau này nó sẽ còn làm gì kinh khủng nữa? Nếu nó muốn giết phụ nữ thì sao? Sa cảm thấy mình phải có trách nhiệm ngăn cản chuyện này, dù cô cũng sợ hãi. Mẹ của Buôn cũng nhìn thấy xác con trai thì bà òa khóc, quỳ sụp xuống bên cạnh con, nói trong nức nở. Con ơi, tại sao lại ra nông nỗi này? Mẹ biết phải làm sao đây? Anh ơi, tại sao lại ra như thế này hả anh? Anh Buôn. Sa cũng không kiềm chế được mà bật khóc. Thấy vậy thầy Mo liền nói, hai người hãy chuẩn bị để tôi cúng cho cậu ấy. Không, con trai tôi chưa chết. Mẹ của Buôn vẫn cố chấp ôm lấy xác con. Thầy Mo nghiêm giọng nói, cô cậu kéo bà ấy ra, sau đó một người đi chuẩn bị những thứ đồ lễ và toàn bộ đồ đạc của người chết, để sau khi cúng xong chúng ta sẽ chôn luôn. Sa và Biên lập tức làm theo lời thầy Mo. Mẹ của Buôn sau một hồi than khóc cũng lấy lại được bình tĩnh, cùng tham dự lễ cúng với Sa. Hai người phụ nữ trong suốt buổi lễ cũng nghe thấy những tiếng than khóc của Buôn, và kinh hãi nhất là chúng vọng lên từ dưới cái hố nhỏ nơi xác Buôn được tìm thấy. Thầy Mo đã dặn họ phải ngồi yên, dù trong bất cứ tình huống nào cũng không được hành động mất kiểm soát, nên dù rất đau lòng thì họ cũng chỉ biết ngồi im và khóc. Biên không tham dự, nhưng đứng chờ sau khi thầy làm lễ xong thì sẽ giúp chôn đồ của Buôn. Trong đầu anh ta cũng tràn ngập sự lo lắng cho số phận của mình và những thanh niên khác trong bản. Đợi khi thầy Mo cúng xong, Biên giúp mẹ của Buôn chôn cất đồ, rồi hỏi xin thầy Mo bùa bình an. Thầy Mo đồng ý, nhưng nói với Biên, bây giờ tôi không đem đủ số lượng bùa cho tất cả thanh niên trong bản, và tôi cảm thấy cần phải làm tăng thêm sức mạnh của bùa. Chiều nay cậu qua nhà tôi rồi tôi đưa cho. Trước khi qua, nhớ đếm lại số thanh niên và trẻ em trong bản để tôi đưa cho đủ. Bùa bình an chỉ là phương pháp tạm thời, con quỷ đó chỉ tạm ngừng giết người một thời gian thôi. Khi công lực của bùa giảm đi thì nó sẽ lại tiếp tục giết người đấy. Biên vân dạ, rồi chạy đến từng nhà có thanh niên và trẻ em để kiểm tra số lượng rồi trở về nhà mình, kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Bố mẹ và Dính biết chuyện thì cảm thấy lo lắng vô cùng. Họ không cho hai người con trai đi ra khỏi nhà khi trời vừa sẩm tối. Biên vì bát tự chứa đầy dương khí nên con quỷ đó không dễ dàng làm hại. Những lá bùa thầy Mo đưa cũng giúp những thanh niên và trẻ em trong bản được bình an một thời gian. Đúng như sự nghi ngờ của Biên, con quỷ bị một thầy Mo khác kiểm soát, nên sau một thời gian được giúp gia tăng sức mạnh, nó quay trở lại bản nhỏ để hại người. Nạn nhân thứ tư của nó là một thanh niên sống cách nhà Biên và Dính chừng 100 mét. Anh ta tên là Vừ, cũng tầm tuổi Biên, vừa mới lấy vợ nhưng chưa có con. Vợ anh ta cũng biết chuyện xảy ra cho những thanh niên trong bản, nhưng từ sau khi chồng mình và những người khác nhận được lá bùa bình an của thầy Mo, cô thấy không có chuyện gì xảy ra nên chủ quan rằng đã ổn. Và trong lúc dọn dẹp nhà cửa, cô đã sơ ý mang lá bùa lẫn trong những thứ không cần dùng rồi đem đốt bỏ. Vừa lúc ấy đang làm đồng với bố, tự nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, cơ thể rung lên như bị sốt rét. Tay đang cầm cuốc thì buông rơi đến mấy lần liền. Ông bố thấy vậy thì hỏi: "Con làm sao thế? Mệt hả?" "Ừ, con cũng không biết nữa bố à. Con lạnh quá." Ông bố bỏ dở việc, đánh sờ tay vào trán con trai. Thấy lạnh toát thì nói: "Sao mà lạnh thế này?" Con không biết. Con về nhà nghỉ ngơi đi. Nếu một lúc nữa không có đỡ thì báo vợ con đi tìm thầy về." "Vâng ạ." Vừa vừa đi vừa rên hừ hừ. Ông bố nhìn theo con trai mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Chưa bao giờ ông thấy nó bị như vậy. Từ cánh đồng về nhà cũng không xa lắm, ông chủ quan không nghĩ rằng Vừ sẽ gặp chuyện. Không ngờ đây là lần cuối cùng ông nhìn thấy con trai bằng xương bằng thịt. Chiều muộn hôm đó, ông bố trở về nhưng không thấy Vừ đâu. Ông hỏi con dâu: "Thằng Vừ đâu?" "Con cũng không biết nữa. Sáng nay sau khi anh ấy đi làm với bố là con cũng không nhìn thấy nữa à?" "Trưa nay hai bố con đang làm dở thì Vừ bị mệt, toàn thân nó ớn lạnh như bị sốt rét. Bố bảo nó về nhà nghỉ ngơi. Từ đồng về nhà cũng gần nên bố không đi cùng nó. Chết thật, thằng Vừ có thể đi đâu được." Nghe bố chồng nói, người con dâu mới đâm ra lo lắng. Sáng nay sau khi đốt xong đống đồ lỉnh kỉnh, cô mới nhìn thấy một gốc của lá bùa bị lòi ra. Cô tá hỏa nhưng không làm được gì nữa. Cô toàn đi đến nhà thầy Mo để xin lá bùa khác cho chồng. Nhưng đúng lúc đó, người em trai chạy qua nói với cô rằng mẹ đang ốm ở nhà, nhà lại xa và ngược đường đến nhà thầy Mo, nên cô vợ trẻ đành về nhà mẹ đẻ và không nghĩ đến tai họa có thể xảy ra với chồng mình. Cô ở bên nhà mẹ đẻ đến gần giờ chồng và bố chồng đi làm về thì mới về để chuẩn bị cơm nước. Trong nhà giờ chỉ mỗi mình cô là phụ nữ nên mọi việc nội trợ đều do một tay cô. Giờ nghĩ lại, cô mới cho rằng nguyên nhân chồng mình mất tích và có thể đang gặp nguy hiểm là do cô đã vô tình đốt lá bùa của anh ấy. Cô thú nhận với bố chồng: "Bố ơi, sáng nay con dọn dẹp nhà cửa, Thu dọn một mớ đồ, không biết trong đó có lá bùa bình an của anh ấy nên đã đốt hết. Sau khi đốt xong, con mới nhìn thấy một gốc của lá bùa." Giọng người con dâu nhỏ dần sau câu thú tội. "Trời, thế này thì thằng Phượng chắc chắn đang gặp tai họa rồi. Mau đi tìm nó thôi." Mâm cơm vừa dọn ra bị bỏ dở, hai bố con chia ra hai ngã để đi tìm Vừ. Họ đi khắp các con suối, hang cùng ngõ hẻm để tìm, nhưng không thấy, giống hệt như khi Buôn mất tích. Bố của Vừ vội tìm đến nhà thầy Mo để nhờ giúp đỡ. Thầy Mo lúc đó đang sơn bùa, thấy có người đến tìm mình thì ra đón tiếp. Bố của Vừ vừa khóc vừa nói: "Xin thầy giúp con với, con trai của con nó gặp chuyện rồi." "Ông bình tĩnh kể cho tôi nghe mọi chuyện xem nào." Bố của Vừ kể lại toàn bộ mọi chuyện cho thầy Mo nghe. Nghe xong, thầy Mo lắc đầu: "Lá bùa ấy lẽ ra vẫn còn hiệu lực. Tôi đang làm một đợt bùa mới để phát cho thanh niên và trẻ em trong bản. Con trai ông có lẽ vì bị ma quỷ xui khiến nên mới để lại lá bùa và gặp tai họa. Bây giờ tôi sẽ cùng đi tìm cậu ấy với ông, nhưng mà tôi e là lành ít dữ nhiều." Bố của Vừa nghe xong mặt mày tái mét, bởi ông ta chỉ có một người con trai và còn chưa kịp có cháu để nối dõi. Thế mà Vừa đã chết oan uổng thì hương hỏa của nhà ông sẽ ra sao? hai người đàn ông đi về hướng nhà vườn, cũng tình cờ gặp người vợ của anh ta. Cả ba đi xuống núi một đoạn dài thì không thấy tung tích của vườn. Bố của vườn hỏi: "Thầy ơi, liệu con trai của con có thể đi đâu được à? Xem chừng cậu ta đi lung tung vì bị quỷ bắt hồn. Chúng ta quay lại thôi." Bố và vợ của vợ nghe vậy thì lo sợ. Thế này người thân yêu của họ không thể trở về được nữa rồi. Bố của vợ quay ra trách móc con dâu: "Tại sao mày lại có thể bất cẩn như thế? Lẽ ra trước khi mang đồ đi đốt thì phải kiểm tra lại chứ. Thằng vợ mà có mệnh hệ gì thì tao sẽ không tha thứ cho mày đâu." Người con dâu nghe lời trách của bố chồng cũng cảm thấy mình có lỗi, không dám ngẩng mặt lên, chỉ biết thúc thích khóc. Thầy Mo thấy vậy thì nói: "Ông đừng có trách cô ấy. Số mệnh của con trai ông đã đến hồi tận rồi. Bây giờ chúng ta về nhà ông. Tôi sẽ làm phép yểm để cậu ấy có chết rồi cũng được nguyên vẹn." "Thầy ơi, thầy có thể nói cho con biết con quỷ đang giết những người thanh niên trong bán là ai được không ạ? Tại sao nó lại làm như vậy?" Thầy Mo trầm ngâm một lúc rồi nói: "Về nhà tôi sẽ kể. Bây giờ nếu chúng ta cứ đi lang thang, không cẩn thận cũng sẽ bị nữ quỷ hãm hại." Cánh cửa nhà vợ bây giờ đã được đóng chặt. Thầy Mo chậm chậm giải thích cho bố và vợ của vợ nghe: "Sao dĩ tôi bảo hai người trở về là vì tôi cảm nhận được sự nguy hiểm đang tiến đến gần. Nếu như chúng ta cứ đi lang thang như thế, con quỷ đó đã giấu xác của vợ rồi, có muốn tìm cũng không được." Bố của vợ kêu lên. Vợ của vợ cũng sốt ruột hỏi: "Thầy ơi, thế thì bao giờ mới tìm anh ấy ạ?" "Để tôi bấm đốt ngón tay xem. Cậu ấy sinh ngày bao nhiêu?" "Dạ, ngày 30 tháng 8, 1991 ạ." Thầy Mo bấm đốt một lúc rồi nói: "Hai ngày nữa. Cậu ta bây giờ đang ở trong một tình huống nguy hiểm. Tôi tài hẹn sức mọn, không thể cứu được." "Vậy thì bây giờ anh ấy đang ở đâu ạ?" "Đang ở hướng Tây, cách đây 5 dặm. Ngày mai sẽ di chuyển về hướng Đông, rồi ngày kia sẽ về hướng Nam, và sau đó dừng hẳn. Ý tôi là linh hồn của cậu ấy." "Tại sao anh ấy lại đi lang thang như thế ạ?" "Cô không phải người yêu đầu tiên của cậu ta, phải không?" "Dạ không ạ." "Cậu ấy đi thăm lại những người phụ nữ mình từng yêu. À phải rồi, ông chưa đến mức tuyệt tự đâu." Bố vợ nghe vậy thì kinh ngạc thốt lên: "Thật sao à? Thế nhưng ngoài vợ ra còn không có người con nào khác, mà bây giờ thằng vợ đó chết, hay là..." Người đàn ông khắc khổ quay sang con dâu mừng rỡ mà hỏi: "Còn có thai rồi à?" "Dạ, con cũng không biết nữa. Sức khỏe của con không được tốt, con cũng không biết mình có thai hay chưa." "Cô có rồi, nhưng chưa có rõ là trai hay gái thôi. Nhưng mà để cho chắc chắn thì tôi sẽ bắt mạch cho cô. Ý tôi là người khác có con với con trai của ông cơ." "Ai thế à? Thằng con trai con chẳng nói gì cho con biết cả." "Vì người phụ nữ đó lấy chồng rồi. Bản thân cô ta cũng không ngờ đứa con trai đó là của vợ. Cô ta đang ở hướng Nam, điểm đến cuối cùng của linh hồn con trai ông." Ông bố tội nghiệp nghe vậy thì cũng cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng không khỏi đau lòng trước cái chết bất ngờ của con trai. Vợ của vợ biết mình có thai thì cũng vui mừng, nhưng lại buồn phiền vì vợ đã giấu mình chuyện quá khứ. Trong đầu cô gái trẻ đã có một suy nghĩ: sau khi tìm được vợ, cô sẽ trở về nhà mẹ. Dẫu sao mẹ cô đã già yếu, em trai cô cũng sắp lấy vợ, nó không thể chăm sóc cho mẹ mãi được. Cô cũng không muốn phí thời gian và công sức chăm sóc cho người dân. Vợ chết rồi thì cô đâu còn liên quan gì đến gia đình này nữa. Bố của vợ dù đau lòng trước cái chết của con trai, nhưng vẫn tỉnh táo hỏi thầy Mo. Thầy ơi, con có biết chuyện xảy ra với Miền và Bùn ở cuối bản, nhưng mà không hiểu nữ quỷ đã hãm hại họ như thế nào. Miền trong lúc trở về nhà thì đi ngang qua khu rừng, nhìn thấy nữ quỷ trong bộ dạng một cô gái xinh đẹp. Nó quyến rũ anh ta rồi đưa vào trong rừng sát hại. Về phần Bùn, trong lúc cậu ta đang đun nước, nữ quỷ đã biến thành một bà lão có gương mặt hiền từ, đến bên cậu ta nói rằng dưới bên cây chùm có vàng. Bùn bị mê hoặc nên cứ làm theo những lời đó, cuối cùng phải chết thảm. Tai họa chưa dừng lại ở đây đâu, sắp tới sẽ có thêm hai người nữa. Hai ngày sau, bố của vợ đang chuẩn bị đi tìm con trai thì có một người phụ nữ trẻ dắt theo một đứa bé trai đến xin gặp. Vì đã biết trước nên ông ta không tỏ ra bất ngờ, nhưng trên khuôn mặt của thằng bé nhìn giống con trai của mình như đúc. Ông ta nói: Cô là người yêu của con trai tôi trước đây có phải không? Dạ, cháu chào bác ạ. Cháu là người yêu cũ của anh Vừ. Thằng bé này là con trai của anh ấy ạ. Bây giờ cô lấy chồng rồi phải không? Sao hôm nay cô lại đưa con trai mình đến đây? Vì đêm hôm trước chồng cháu nằm mơ thấy anh Vừ. Anh ấy nói thằng bé này không phải con trai của chồng cháu. Bây giờ chồng cháu đang rất giận dữ. Anh ấy bảo cháu đưa đứa bé này đến đây. Chồng cháu nói thằng bé không giống mình chút nào. Quả thật cháu định giấu chồng mình chuyện này, nhưng xem ra thì không được. Anh Vừ đâu rồi ạ? Con trai tôi gặp tai họa không rõ sống chết. Chắc cô cũng nghe nói chuyện nữ quỷ hãm hại thanh niên trong bản tôi chứ? Dạ, cháu có nghe nói. Vậy bây giờ anh Vừ... Tôi đang định đi tìm nó đây. Mọi chuyện xảy ra đúng như lời thầy Mo phán. Số là thầy Mo hôm trước đã nói: Hai ngày sau sẽ có người đưa cháu đích tôn của ông đến. Lúc ấy ông qua tìm tôi, chúng ta sẽ đi tìm Vừ. Chuyện này nếu không có thằng bé con trai của Vừ thì không xong đâu. Vinh đang trên đường đi tới bản của Dính cùng mẹ con cậu bé. Hai mẹ con tuy chưa kể hết mọi chuyện cho anh nghe, nhưng bản thân anh cảm thấy mình nên đến đó để xem xét mọi chuyện. Hòa mất tích bí ẩn, những chuyện hai mẹ con Dính kể cũng đáng sợ và kỳ bí không kém. Nếu nói anh không sợ thì không đúng, nhưng Vinh cũng rất muốn biết sự thật. Tại sao Hòa lại chết? Tại sao cô ấy lại hãm hại những thanh niên vô tội trong bản? Trên đời này chẳng lẽ có ma quỷ và những thứ còn đáng sợ hơn như thế? Thầy Mò đã nói: Nữ quỷ vốn chỉ là một cô gái bình thường, nhưng vì chết oan và khi chết lại mang theo trên người một chiếc khăn màu đỏ, nên oán hận càng tích tụ, cuối cùng trở thành một oán linh tàn ác. Nữ quỷ không chừng đang bị một kẻ nào đó cao tay sai khiến, và sau khi giết đủ 7 thanh niên, nó sẽ giết đến những đứa trẻ vô tội. Những lá bùa của tôi cũng không đủ sức cứu được chúng. Nếu như nữ quỷ có thể sát hại đủ 7 thanh niên. Trên suốt quãng đường đi, Vinh được nghe nốt về hai nạn nhân thứ 5 và thứ 6. Họ vốn là một đôi bạn thân, cả hai cùng đi làm xa quê nhiều năm, nay mới có dịp trở về. Không hay biết gì về câu chuyện nữ quỷ hoành hành giết người ở bản. Họ đi mấy ngày mấy đêm, đến khi chỉ còn chừng chục cây số nữa là về đến đầu bản. Cả người mệt mỏi, không thể đi tiếp được nữa nên đành tìm chỗ nghỉ tạm. Họ cũng gõ cửa một vài nhà, nhưng không ai đồng ý cho bọn họ vào ngủ nhờ. Sùng, một trong hai người, nói với người kia: Tại sao lạ thế nhỉ? Trước đây người dân bản mình vẫn cho người lạ vào ngủ nhờ mà. Tao cũng không biết nữa, bọn mình đi quá lâu rồi, cuộc sống ở bản cũng thay đổi nhiều. Ây, ngày mai về đến nhà rồi, cố gắng chịu đựng hết đêm nay đi. Ây, trời đêm sương lạnh quá, không biết bố mẹ và các em tao có khỏe không. Tao cũng nhớ người nhà tao lắm. Lần này về thế nào á, bố mẹ tao cũng ép tao lấy vợ, rồi muốn đi đâu thì đi. Các cụ muốn có con nói dỗi, ơi, trong khi tao á, lại là con lớn. Ừ, tao tuy là con út, nhưng mà các cụ cũng để ý vấn đề này lắm. Lần này về phải để ý xem có em nào vừa mắt thì lấy làm vợ vậy. Hai thanh niên đáng thương mãi nói chuyện mà không để ý đến mối nguy hiểm đang đến gần. Tiếng lá cây rụng cùng với tiếng gió thổi khiến họ càng cảm thấy lạnh lẽo. Nhà cả hai ở cuối bản, phải đi khoảng chừng 2 giờ đồng hồ nữa mới về đến nơi. Nhưng họ không dám đi đêm vì nửa đường có một con suối, nếu không may bị ngã xuống thì rất nguy hiểm. Hai thanh niên dựa đầu vào gốc cây để ngủ, nhưng lại không thể ngủ được vì trời quá lạnh. Bỗng có một người phụ nữ tiến đến gần họ, trên tay là một ngọn nến soi sáng cả một góc. Ánh sáng từ cây nến chiếu xuống khuôn mặt của hai người khiến họ tỉnh giấc. Trước mắt họ là một người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười mê hoặc lòng người, sùng lắp bắp. Cô là ai? Em là Hòa. Hai anh sao lại ngủ ở đây? Chúng tôi đang trên đường trở về nhà, nửa đường mệt quá cho nên ngủ lại đây. Ủa mà cô đi đâu thế này? Hình như cô không phải là người trong bản chúng tôi phải không? Nghe tên là biết rồi, cô ấy là người Kinh đó. Hai anh mệt lắm phải không? Tội nghiệp hai anh quá. Em có đồ ăn thức uống đây nè, hai anh ăn đi cho đỡ mệt. Ừ, cảm ơn cô. Sùng và Thá nói, họ rung lên vì vui sướng khi gặp một cô gái xinh đẹp, đã vậy lại còn được cô ta giúp đỡ. Hòa đưa ra trước mặt hai thanh niên một gói xôi và một chai nước. Sùng nhanh tay đỡ lấy, cảm động nói, cảm ơn cô. Hai chàng trai đáng thương đưa miếng xôi lên miệng rồi uống một ngụm nước, nhưng lập tức phun ra vì nhận thấy đó là đất và máu. Cả hai kinh hãi vứt những thứ đang cầm trên tay xuống, hốt hoảng nhìn xung quanh, nhưng không thấy Hòa đâu. Lúc này bọn họ mới biết mình vừa gặp phải ma nữ và bị nó trêu chọc. Họ muốn bỏ chạy nhưng không còn kịp nữa rồi. Một giọng nói cất lên lạnh lùng và đầy ám ảnh. Cô đang định làm gì chúng tôi? Không có tiếng trả lời, nhưng Sùng và Thá biết nguy hiểm đang rình rập họ. Cả hai không ai bảo ai, chạy thật nhanh trong đêm tối. Nhưng đằng sau lưng, họ vẫn nghe thấy tiếng bước chân. Thá chạy nhanh hơn nên đã bước lên được một đoạn. Còn Sùng vẫn chạy thục mạng phía sau, không dám ngoái lại nhìn. Nhưng bên tai vẫn luôn nghe thấy tiếng cười nói đầy ma mị của nữ quỷ. Không, tha cho tôi vô tội. Tôi đâu có làm gì cô. Một bàn tay đặt lên vai Sùng, anh ta không còn chạy được nữa, toàn thân mềm nhũn. Thá đã chạy rất xa rồi, không biết có chuyện gì xảy ra với Sùng. Sùng quay lại nhìn xem người đặt tay lên vai mình là ai, thì thấy đó là một gương mặt đáng sợ đầy máu, tóc tai bù xù, ánh mắt chứa đầy căm hận, bàn tay đầy xương đưa từ vai lên cổ Sùng. Sùng không thể kêu lên được nữa, hơi thở yếu dần, hai chân quỵ xuống, ánh mắt chứa đầy sự hoảng loạn, đau đớn và bất lực. Tại sao số phận của anh ta lại hẩm hiu như thế? Con quỷ này là ai? Tại sao nó lại hãm hại anh? Trước khi chết, Sùng cố tìm câu trả lời, nhưng không thể. Anh mong Thá có thể chạy thoát. Có một điều Sùng không hề biết, trong bóng đêm, có một người đang đứng nhìn anh hấp hối mà không lên tiếng. Hắn chính là kẻ đứng sau toàn bộ những vụ án mạng xảy ra cho thanh niên trong bản. Thá, người thanh niên còn lại, cứ thế vắt chân lên cổ chạy. Thá lo cho Sùng, khi biết Sùng không chạy nhanh bằng mình. Nhưng anh không dám dừng lại để cứu bạn, hay ít nhất là xem bạn có ổn không. Thá chạy một đoạn dài, mệt quá nên dừng lại nghỉ. Không thấy gì nguy hiểm, dù phía sau và trước mặt chỉ là một khoảng tối, nên Thá ngồi xuống gốc cây, thở hổn hển. 5 phút, 10 phút rồi nửa giờ trôi qua, không thấy nữ quỷ xuất hiện, và cũng không thấy Sùng chạy đến. Tha nghĩ rằng có lẽ Sùng đã bị nữ quỷ giết hại rồi, và nó sẽ tha cho anh ta. Thế nhưng Tha cũng chỉ dám ngồi nghỉ thêm 5 phút rồi lại đứng lên chạy tiếp. Tha cứ thế chạy cho đến khi nhìn thấy ánh sáng từ một căn nhà hất ra. Anh mừng rỡ chạy đến gọi cửa để xin vào lẫn trốn. Lần này thì cánh cửa rộng mở, Thá được chủ nhà đồng ý cho vào tá túc. Chủ nhà là hai vợ chồng, thấy bộ dạng của Thá đáng thương thì hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Cô vợ đưa cho Thá một cốc nước để anh uống lấy lại sức. Thá đón lấy, nhưng nhớ lại chuyện vừa nãy nên vẫn cảnh giác, chưa uống ngay mà nhìn chằm chằm như muốn xác định xem có nguy hiểm gì trong đó không, rồi mới uống. Đầu tiên, anh ta nhấp một ngụm nhỏ, nhận thấy không phải là máu nên yên tâm uống cạn. Sau khi uống hết cốc nước, Thá nhìn hai vợ chồng, thấy họ là người bình thường thì nói: "Tôi và một người bạn nữa đang trên đường trở về nhà thì bất ngờ gặp phải một con quỷ. Nó đã giết chết người bạn đi cùng tôi, bây giờ nó muốn giết nốt tôi." "Cậu cứ bình tĩnh đã, tôi chưa nghe thấy chuyện ma quỷ giết người nào ở đây cả." Tôi không nói dối đâu, con quỷ ấy đáng sợ lắm. Cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ ở đây, sáng mai tôi sẽ đi sớm." "Không sao, cậu cứ tự nhiên đi. Em, đưa cậu ta vào buồng trong nghe." Thái được người vợ đưa vào trong buồng nhỏ. Trước khi quay đi, cô ta còn không quên dặn anh cứ yên tâm mà ngủ. Nhìn theo bóng lưng của cô gái tốt bụng, Thá bỗng động lòng mong ước, nhưng không dám làm gì lỗ mãng. Trải qua nhiều điều kinh hoàng trong một buổi tối, Thá không còn tâm trí đâu nghĩ đến những điều sắc dục. Anh phải ngủ để lấy lại sức, sáng mai tỉnh giấc sớm để về nhà. Đêm hôm đó, cánh cửa buồng của Thá đang ngủ từ từ hé mở. Thá ngủ say do quá mệt nên không biết gì. Một bóng người tiến đến gần anh. Không ai khác, đó chính là người vợ. Nhưng lúc này đã mang khuôn mặt của Hòa, với chiếc khăn đỏ trên tay. Khi Hòa đến bên giường Thá đang nằm, cô đi chiếc khăn vào cổ anh rồi siết thật chặt. Không chỉ có vậy, người chồng cũng đi vào phụ giúp cô ta. Thá mở to mắt để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra với mình, và anh hoảng sợ khi thấy nữ quỷ đang siết cổ của mình. Kinh hãi hơn, người chồng đã biến thành Sùng từ lúc nào cũng đang phụ giúp đắc lực cho con quỷ để giết mình. Thá cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Tại sao lại như thế? Chẳng có hai vợ chồng nào hết. Đây là căn nhà bỏ hoang, tao tạo nên ảo giác để sát hại mày thôi. Bạn mày đã bị tao giết rồi, tao đã lợi dụng nó để giết mày. Tại sao cô lại làm như vậy? Tất cả tại chúng nó đã sát hại tao, rồi còn sử dụng thân xác của tao để làm bùa ngải, giúp chúng nó giàu có. Hòa nói trong đau đớn căm phẫn. Thá vùng vẫy, dùng tay cố kéo khăn ra khỏi cổ mình, nhưng không được. Nữ quỷ và Sùng đang cố gắng giết anh ta. Số mệnh của anh ta đến đây là kết thúc thật rồi. Mắt Thá trợn lên, nước bọt sùi ra, sắc mặt trở nên tím tái, hơi thở yếu dần. Hai tay cũng không còn cầm vào cái khăn được nữa mà buông thõng. Linh hồn của anh ta dần rời khỏi thể xác. Lưu luyến quay lưng nhìn lại thân thể một lần, rồi thêm một lần đau đớn vì bị nữ quỷ hấp thụ linh hồn. Mấy ngày sau, người dân bản tìm được thi thể của Thá và Sùng. Không cần phải mất nhiều thời gian, họ cũng biết hai người bị nữ quỷ hãm hại. Người nhà của Thá và Sùng đến đau khổ đưa con về mai táng. Thầy Mo nhìn hai thanh niên xấu số, chỉ biết lắc đầu. Xem ra nữ quỷ đó rất mạnh. Nếu không mau tìm ra thi thể của nó và người đang đứng đằng sau để điều khiển, thì cá bán này chắc chắn sẽ chết, không trừ một ai. Và theo tính toán của ông, chỉ còn một sinh mạng nữa là nữ quỷ có thể đạt đến một sức mạnh khủng khiếp. Nhưng hiện tại thanh niên trong bản đang được những lá bùa của ông bảo vệ, nữ quỷ sẽ không thể giết người được, trừ khi có người từ xa đến không hay biết gì về tai họa đang xảy ra ở đây. Trở lại hiện tại, Vinh cùng với hai mẹ con Dính ngồi nghỉ chân ở dọc đường. Anh được họ mời ăn lương khô. Thức ăn Vinh mang theo đã hết, thế nên anh nhận luôn sự hào phóng của hai người xa lạ mà không chút đề phòng. Cắn một miếng lương khô, mắt của Vinh bỗng nhiên mờ đi, tay chân run rẩy, buông rơi miếng lương khô xuống đất. Anh nhìn hai mẹ con Dính, thều thào hỏi: Hai người đã cho gì vào miếng lương khô? Một chút thuốc ngủ thôi anh trai à. Dính lạnh lùng trả lời. Nét mặt của cậu ta bây giờ trở nên đáng sợ, khác hẳn lúc ở nhà trọ. Tại sao hai người lại làm như vậy? Tại vì chúng tôi muốn anh trở thành người thứ bảy. Người mẹ trả lời. Vinh không còn sức phản kháng. Anh nhìn thấy hai người đi đến gần mình. Dính nói với mẹ: Bây giờ đưa nó về chỗ bà à? Ừ, nhanh lên, không thôi có người phát hiện ra. Vinh cảm nhận được mình bị những cánh tay vẫn chải lôi đi. Loại thuốc mê hai mẹ con Dính tẩm vào miếng lương khô có tác dụng rất mạnh. Nó khiến Vinh không còn chút sức kháng cự. Anh đau đớn khi biết mình bị lừa, nhưng lại không thể làm được gì. Cứ thế đi vào cửa tử như sáu thanh niên trước đây. Tiếng nước biển chảy thành từng giọt qua ống dây truyền khiến Vinh hồi tỉnh. Đầu anh vẫn nặng như búa bổ, tay chân dù có thể nhúc nhích nhưng vẫn không thể cử động mạnh. Anh đừng cố gắng sức quá, anh vừa mới tỉnh lại thôi. Cô là ai? Trước mắt Vinh là một cô gái dân tộc, xung quanh anh chỉ toàn một màu trắng. Anh cứ nằm nghỉ đi, tôi sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện. Tôi là Sa, là người cùng bản với Dính và mẹ cậu ta. Anh đã suýt bị họ hãm hại, mày nhờ tôi và thầy Mo đến kịp lúc. Vinh nằm im nhìn vào Sa. Cô gái này có nét giống Hòa, nhưng đôi mắt có phần sắc sảo hơn. Dù vẫn còn rất mệt, nhưng Vinh vẫn cố hỏi thăm. Cô có nhìn thấy một cô gái người Kinh, cao như cô, dáng người mảnh khảnh không? Cô ấy là bạn gái của tôi, mất tích cách đây 4 năm rồi. Mẹ con Dính nói cô ấy đã quá thành quỷ, dùng chiếc khăn màu đỏ của mình để hãm hại mọi người. Thế nên tôi mới đi cùng họ để xem thực hư như thế nào. Không ngờ lại sập bẫy của họ. Chuyện dài lắm, anh cứ nghỉ ngơi đi, dần dần tôi sẽ kể cho anh nghe. Cô gái mà anh nói, không may đã chết rồi. Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Vinh. Nhưng anh cần phải chấp nhận sự thật, vì đã lường trước rồi. Vinh nằm nghỉ ngơi được nửa ngày thì cảm thấy cơ thể cũng như tinh thần tỉnh táo hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc đồ giống như Sa bước đến gần giường của Vinh, hỏi bằng tiếng Kinh cũng rất sỏi. Cậu thấy trong người thế nào rồi? Ông là ai? Ông ấy là thầy Mo mà em kể với anh đó. Cảm ơn ông đã cứu mạng. Không có gì. Nếu như cậu còn mệt ra thì cứ nghỉ đi. Số cậu may lắm đó, chứ không thì đã chết trong tay họ rồi. Vinh ngồi dậy với sự giúp đỡ của Sa để nói chuyện với thầy Mo. Ông thầy có gương mặt hiền từ, kể cho anh nghe mọi chuyện xảy ra sau khi anh bị mẹ con Dính đánh ngất và đưa đi. Lúc đó Sa vào rừng tìm kiếm măng tre, vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó nên đã bám theo bốn kẻ độc ác, sau đó đi báo tin cho thầy Mo. Thầy Mo lúc đó cũng vừa hay luyện xong đạo pháp trừ nữ quỷ, nên ngay lập tức lên đường đến nơi mẹ con Dính đang định thực hiện lễ tế linh hồn nữ quỷ. Trên đường đến đó, thầy Mo đã nói với Sa đi báo công an. Người đã chờ sẵn ở một căn nhà ngay đầu bản. Một mình thầy đi đến hang ổ của tội ác, nơi Vinh và Biên đang sắp bị giết để cúng cho linh hồn nữ quỷ. Thì ra không phải 7 thanh niên như Dính nói, mà là 8. Mọi chuyện đều là Dính và mẹ cậu ta đã bịa đặt để lừa Vinh. Mẹ của Dính vốn là một bà đồng độc ác. Bà ta đã sai hai gã đàn ông tay sai của mình đi tìm bắt một cô gái về để làm lễ. Và không may, đó chính là Hòa. Mẹ của Dính đã giết Hòa, rồi dùng linh hồn của cô ta để luyện thành bùa nữ quỷ. Một loại bùa độc ác đã bị thất truyền của dân tộc Bo, quê hương của bà ta. Bà ta dự định sẽ dùng loại bùa đó để bảo vệ nơi ở mới của mình và Dính. Sau đó, Dính sẽ đi bắt thật nhiều cô gái về để sinh con, duy trì nòi giống, từ đó gây dựng lại dân tộc. Bùa nữ quỷ cần linh hồn của 8 người đàn ông. Sau đó, nó sẽ trở nên rất mạnh, gần như không ai có khả năng tiêu diệt. Biên thì ra không phải là anh trai của Dính, mà chỉ là một đứa trẻ mồ côi được mẹ của Dính nhận về nuôi để dùng vào việc này. Bà ta đã có chút do dự khi giết Biên, nhưng do không tìm được ai nên đành phải hy sinh anh ta. Linh hồn của Hòa vì còn chấp niệm với chiếc khăn màu đỏ, thứ có sức mạnh khôn lường ở bên cạnh cô trước và sau khi bị giết, nên đã trở thành vật xuất hiện trong những lần Hòa bị sai khiến giết người. Mẹ của Dính cũng biết Hòa còn nhung nhớ Vinh và những người thân của mình, nên bà ta nghĩ rằng nếu có thể giết được một người thân của Hòa để trói buộc cô ta thì sẽ mang lại lợi ích cho mình. Thế nên đã sai Dính cố gắng tìm ra một người như vậy, và Vinh không may lọt vào tầm ngắm của cậu ta. Thầy Mò may mắn được tổ tiên báo mộng và đạo hạnh tốt, nên đã luyện được đạo pháp để tiêu diệt bùa nữ quỷ. Thầy đã dán những lá bùa vàng ra sau hang động nơi mẹ con Dính đang làm lễ, rồi liên tục đọc kinh. Linh hồn nữ quỷ bị kinh của thầy pháp ngăn chặn, không cho nó giết Biên và Vinh. Thầy vào đó là giết hại hai gã tay sai. Chúng bị nữ quỷ bóp cổ nhưng không hút được linh hồn, vì thầy Mo đã ra lệnh cho nữ quỷ trở về cõi âm. Mẹ của Dính thì không hiểu nguyên nhân tại sao mình không sai khiến được nữ quỷ. Bà ta biết có người đang phá đám nên vội đưa Dính bỏ trốn, nhưng đã quá muộn. Công an đã bao vây ngoài cửa động với thi thể của Hòa ở đó. Bà ta không còn cách nào chối cãi. Biên và Vinh được đưa vào bệnh viện, còn Sa thì đi tìm thầy Mo. Lúc này ông ấy cũng đã kiệt sức. Ba người đàn ông được đưa vào bệnh viện. Sa chạy qua chạy lại chăm sóc cho họ. Mẹ con Dính bị bắt, bản án không nhẹ, nhưng ai cũng bàng hoàng trước tội ác họ gây ra. Vinh nghe xong thì xúc động lắm. Anh cảm ơn thầy Mo và Sa, sau đó đến nhà xác của bệnh viện để nhìn Hòa lần cuối cùng. Cô ấy vẫn y như 4 năm trước, vì mẹ của Dính đã dùng thảo dược để bảo quản thi thể. Vinh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô, sau đó báo tin cho gia đình cô ấy đến lên nhận lại thi thể con gái mình. Họ không biết về âm mưu của mẹ con Dính, chỉ nghĩ rằng Hòa bị giết và cướp của thôi. Đêm hôm đó, Vinh nằm mơ thấy Hòa. Cô mỉm cười nói với anh: "Cảm ơn anh đã luôn kiên trì đi tìm em. Suýt nữa em đã hại anh rồi. Bí mật em muốn nói với anh là em tình cờ tìm thấy ảnh chúng ta chụp khi còn học mẫu giáo. Chúng ta đã học cùng lớp đó. Anh là người luôn bảo vệ em khỏi lũ bạn muốn bắt nạt. Em luôn nhớ anh. Chúng ta có duyên nhưng không có phận. Em phải đi rồi. Tạm biệt anh." Sau lần đó, Vinh không còn mơ thấy Hòa thêm một lần nào nữa. Sa và Biên sau một thời gian tìm hiểu thì nảy sinh tình cảm. Họ cưới nhau và về sống cùng mẹ của Bun để chăm sóc cho bà cụ. Thầy Mo và Vinh cũng được mời tham gia lễ cưới. Cả bản nhỏ ai cũng chúc phúc cho bọn họ. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã nghe xong tập truyện Nữ Quỷ Bản Cao, tác giả Đặng Thùy Dương. Cảm ơn quý bà con khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Thì chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.